Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, Yêu Nguyệt Biến Hóa. Diệp Liên tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong đã một lần nữa thành lập Quang Minh Giáo Đình, có Diệp Tâm Trần duy trì, Quang Minh tín ngưỡng rất nhanh liền truyền bá toàn bộ Cửu Tiêu Tháp thế giới loài người. Mà ở Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong bản thổ tinh linh tộc, các nàng một mực tín ngưỡng Giả Nguyệt Thần. Diệp Liên tôn trọng tinh linh tộc tín ngưỡng, cũng không có cường giả tinh linh tộc tín ngưỡng Quang Minh. Yêu Nguyệt sau khi trở về, Diệp Tâm Trần kém chút nhận không ra Yêu Nguyệt tới. Nếu như trước đây Yêu Nguyệt thoạt nhìn mười phần băng lãnh nói, hiện tại Yêu Nguyệt băng lãnh chung mang theo quyến rũ, cả người hồn trên dưới độ tràn ngập một loại chí mạc hoặc, đặc biệt là một hồng sắc nghê thường, cả người thoạt nhìn giống như một đóa nở rộ huyết sắc mân côi. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Yêu Nguyệt cư nhiên đối với Diệp Tâm Trần thản nhiên cười một tiếng. Tiểu Tuyết, ta con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề? Ta cư nhiên thấy được Tiểu Nguyệt cười. Diệp Tâm Trần trừng to mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Đúng vậy a, ta muốn ta con mắt cũng xảy ra vấn đề, bởi vì ta cũng thấy được Tiểu Nguyệt lại cười. Đối Yêu Nguyệt cười, Thánh Tuyết Tiên cũng không có kinh ngạc, chỉ bất quá nàng vì phối hợp Diệp Tâm Trần, cũng giả bộ như một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nghe được Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên nghị luận, Yêu Nguyệt cắn cắn màu hồng phấn cặp môi đỏ mọng, vẻ mặt ủy khuất, lớn mật, ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo Tiểu Nguyệt. Thấy được Yêu Nguyệt trên mặt phong phú bày tỏ, Diệp Tâm Trần đã giật mình. Thánh Tuyết Tiên đối với Diệp Tâm Trần đùi liền là một cước đá đi qua. Tức giận nói, nàng liền là Tiểu Nguyệt, chỉ là mặt co quắp hiện tại biến không mặt co quắp mà thôi. Thánh Tuyết Tiên nói, nhường Yêu Nguyệt hung hăng mà trừng Thánh Tuyết Tiên một cái. Thánh Tuyết Tiên đối Yêu Nguyệt là một cái mặt quỷ, đối mặt Yêu Nguyệt cùng Thánh Tuyết Tiên trong đó mờ ám. Đứng ở một bên Thượng Quan Uyển Nhi đã thấy quái không kinh, mà Hạ Lưu Ly lại là trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại Thánh Tuyết Tiên chỗ đó giống như sát phạt quyết đoán Thánh Thiên Nữ Hoàng, rõ ràng liền là một cái không có lớn lên tiểu cô nương giống nhau. Thấy được Thánh Tuyết Tiên khiêu khích ánh mắt, Yêu Nguyệt thật tức giận a, bắt đầu không ngừng ma sát trong tay mình Tu La Đao. Ánh mắt bắt đầu không ngừng dò xét Thánh Tuyết Tiên, muốn nhìn một chút từ nơi ấy xuất đao tương đối khá. Diệp Tâm Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, theo thực lực đề thăng, Yêu Nguyệt đã không giống lấy trước như vậy lạnh như băng. Tại Diệp Tâm Trần phía trước, tối thiểu nhất nàng cũng sẽ cười rất tự nhiên, chỉ bất quá ở trước mặt người ngoài, nàng như trước vẫn là như cũ. Ngay tại Diệp Tâm Trần đám người thương lượng đối sách, như thế nào đi băng tuyết nguyên thời điểm, một tiếng thái giám duy nhất có tiếng thét cắt đứt Diệp Tâm Trần đám người giao lưu. Nếu như không phải Diệp Tâm Trần ngăn cản nhanh, Thánh Tuyết Tiên trong tay băng kiếm kém chút muốn đâm thủng chạy vào thái giám. Thái giám dọa sắc mặt tái nhợt, tất cả đều đang phát run, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Tuy rằng cái trán chú ý đặt ở trên mặt đất, toàn bộ run rẩy, thế nhưng trong lúc vô tình lườm thượng Diệp Tâm Trần ánh mắt, chính là mười phần cảm kích, nói ra một cái lý do tới. Thánh Tuyết Tiên nói, có cái tự xưng thú thần muốn gặp Thánh Hoàng Bệ Hạ. Thái giám nhanh chóng nói, cái gì sợ chính mình nói chậm, liền đầu người khó giữ được. Nghe được thú thần hai chữ, Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu u oán ánh mắt đồng thời đặt ở Diệp Tâm Trần lên. Ta cùng băng giao chính là trong sạch, giữa chúng ta căn bản cũng không có cái gì. Diệp Tâm Trần nhanh chóng giải thích nói, chỉ bất quá thấy được hai cái mỹ nữ mắt trợn trắng, liền rõ ràng các nàng căn bản cũng không tin tưởng Diệp Tâm Trần. Không tin, ta đi đem băng dao mang vào. Chúng ta ở trước mặt rằng co. Diệp Tâm Trần nổi giận đùng đùng chạy ra hoàng cung, đi tìm băng dao. Những cái này nha đầu phản thiên, lại dám hoài nghi chính mình nhân phẩm. Diệp Tâm Trần mười phần không cam lòng. Chính mình nhân phẩm thế nhưng mà có cam đoan được không? Diệp Tâm Trần chạy đến phía ngoài hoàng cung liền nhìn đến băng dao vẻ mặt thấp thỏm đứng ở hoàng cung đại môn cửa. Ngươi tới. Diệp Tâm Trần đối băng dao vẫn có chút phòng bị. Hắn sợ băng dao đột nhiên làm khó dễ, đem bản thân bắt đi. Đối mặt một cái phong thần cường giả, Diệp Tâm Trần hiện tại cũng không chút nghi ngờ. Nếu như băng dao thật muốn đối phó chính mình, một chiêu liền có thể đem chính mình cho miểu. Đây là phong thần cường giả cường đại, ta không có quấy rầy ngươi đi. Băng dao sợ hãi nói. Không có. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn nói ra mình cùng băng dao không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng phát hiện nói đến bên miệng căn bản nói không ra. Ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Tâm Trần nói ra những lời này thời điểm quả thật muốn cho chính mình một bạt tai. Hiện tại hắn cảm thấy hết sức khó xử. Nói vậy vài câu thời điểm, thuần túy là không suy nghĩ đại não. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, băng dao sắc mặt tái nhợt, thể đong đưa mấy cái, vẻ mặt bi thương nói, lẽ nào ngươi không muốn gặp lại ta? Không phải, ta dĩ nhiên muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói, thế nhưng mà nói xong câu đó sau, Diệp Tâm Trần lại là cảm thấy bất thường, chỉ là tìm không ra những lời này tật xấu tại nơi này. Quả nhiên là lang thiếp ý nghĩ, muốn hay không đêm nay liền động phòng đi. Yêu mị thay âm, nhất thời đem Diệp Tâm Trần cho thức tỉnh. Diệp Tâm Trần đối với không biết lúc nào thời gian đứng ở cửa hoàng cung liễu phiêu phiêu khoa tay. Múa chân mấy cái, làm ra một bộ muốn đại nhân bày tỏ. Liễu phiêu phiêu, không chút nào e sợ. Ngược lại vẻ mặt khiêu khích. Đối với Diệp Tâm Trần cặp môi đỏ mọng, cái kia yêu mị bày tỏ, quyến rũ động tác, kém chút nhường Diệp Tâm Trần hỏa phần. Bất quá liễu phiêu phiêu đối Diệp Tâm Trần còn không có phát ra bao lâu, liền bị Thánh Tuyết Tiên một bả cho nâng lên trở về. Liễu phiêu phiêu không cam lòng đối Diệp Tâm Trần phất phất tay. Diệp Tâm Trần nhanh chóng đem ánh mắt bày chính, muốn hết sức nghiêm túc đối đãi băng dao. Thế nhưng vừa nhìn thấy băng dao cái kia khát vọng ánh mắt, Diệp Tâm Trần nhất thời một cái nói cái gì đều quên, cái gì đều nói không ra. Ngươi gọi băng dao đi, ngươi đi theo ta đi. Thánh Tuyết Tiên không để ý đến vẻ mặt lúng túng Diệp Tâm Trần, kéo lại băng dao tay liền đi. Băng dao sắc mặt không tốt, nghĩ muốn đánh văng ra Thánh Tuyết Tiên cánh tay, lại kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên không cách nào tránh thoát. Băng dao một cái trợn mắt, trước mắt là cái gì huống? Trước mắt cái này kêu Thánh Tuyết Tiên nữ nhân, cái này Thánh Thiên Nữ Hoàng thực lực thật chỉ có thiên địa càn khôn sao? Phải biết cái gọi là thiên địa càn khôn, ở trước mặt mình bất quá kiến hôi mà thôi. Như thế nào Thánh Tuyết Tiên khẽ vươn tay, ngược lại để bản thân không cách nào trốn tránh không nói, thậm chí cũng không thể đánh văng ra cánh tay nàng. Băng dao nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Không có bị Chu Thần Chi nhận phong ấn phía trước, băng dao bị hắc sắc con quạ mê hoặc nhập ma, dẫn dắt thú nhân nhất tộc kém chút tiêu diệt toàn bộ Tây Châu Đại Lục. Bị Chu Thần Chi nhận phong ấn sau, ma khí tiêu tán rất nhiều, đã không cách nào ảnh hưởng nàng tâm trí. Thế nhưng mà lần trước tại Thiên Không Chi Thành, nàng kém chút lại bị con quạ cho mê hoặc nhập ma. Vạn hạnh chính là băng dao tại tu vi phương diện đột phá một bước nhỏ. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, lại triệt để đánh văng ra ma khí đối với chính mình ăn mòn. Ban đầu khôi phục sau, nàng muốn tìm cái kia chỉ đáng chết con quạ tính sổ. Nàng tin tưởng hiện tại chính mình thực lực, cái kia chỉ đáng chết con quạ không cách nào ảnh hưởng đến chính mình. Ban đầu cho rằng tại phong thần con đường bên trên đột phá cái này một bước nhỏ, toàn bộ Cửu Châu đã không có người là đối thủ mình. Thế nhưng mà đối mặt Thánh Tuyết Tiên sau, nàng phát hiện, nàng tại cái này thiên địa càn khôn kiến hôi phía trước, cư nhiên một mực bị áp chế, băng giao mê mang, cái này thế giới quá điên cuồng, vẫn là chính mình căn bản cũng không có khôi phục thực lực đâu này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.